Ừ, Một Lăng gật đầu bảo y đi giúp ta làm mấy việc cái nào. Ấy ra, không được đâu à. Tiểu huyên để lắc đầu, Hoàng tiểu tiên sinh bảo tôi đi đổi ca gác rồi. Nhưng đây là mệnh lệnh của bang chủ đó. Một Lăng cười cười nhìn kẻ bên cạnh là Tư Đồ. Tiểu huyên đệ kia lắc đầu, đưa mắt nhìn Tư Đồ mà phân trần bang chủ. Nếu tôi đến đổi ca gác muộn, chỉ sợ Hoàng tiểu tiên sinh sẽ không vui đâu. Tư Đồ vừa nghe thấy tiểu tiên sinh không vui liền phất tay, vậy còn không mau đi đi. Dạ, tiểu huyên đệ kia vội co giò chạy mất. Sau khi để người đi rồi thì Tư Đồ mới sực nhớ ra điều gì. Trong lòng cảm thấy có gì đó kỳ quái. Còn Một Lăng thì ôm bụng cười ha hả, ta nói ngươi này Tư Đồ ơi. Ngươi đúng là tam tòng tứ đức đó. Đúng là con dâu ngoan của nhà họ Hoàng mà. Tư Đồ tức giận đến vẹo cả mũi. Giống ầm lên, ta là tướng công của y chứ. Không tin thì ngươi đi hỏi đi. Xem ban đêm là ai ở trên mặt hả? Ái ra, lời còn chưa nói dứt thì từ trong phòng đã có một chén trà bay ra cái véo đập thẳng vào trán Tư Đồ. Tư Đồ xoa xoa trán, làm ra vẻ oan ức mà nhìn về phía tiểu hoàng đang trừng mắt với hắn. Miệng cũng đang bày ra vẻ tức giận. Thế là hắn lại tự gào thét trong lòng rằng tên nhóc tiểu yêu tinh này, sao đến tức giận cũng đáng yêu dữ vậy nè. Tiểu hoàng vốn bận rộn cả ngày trời, vừa mới lơi tay uống hớp nước thì nghe tiếng trò chuyện của Một Lăng và Tư Đầu ngay trước cửa. Đang muốn nghe thử xem hai người nói gì, nào có biết đâu Tư Đồ lại hét ầm ĩ đến mức cả Hắc Vân Bảo đều nghe thấy. Làm tiểu hoàng phải sặc sủa cả lên. Vừa tức vừa cuống, vội vàng vung tay ném luôn chén trà trên tay ra ngoài tên Tư Đồ này. Mồm miệng không biết phép tắc, không đánh không được mà. Một Lăng tỏ ra hết sức đồng tình khi nhìn thấy nguyên cục u trên trán Tư Đồ. Dùng bộ dạng vui sướng khi có kẻ gặp tai họa và đi thẳng vào phòng. Nói với tiểu hoàng mấy chuyện ngươi bảo, ta đều đã làm xong cả rồi. Vậy, nhóm người giang hồ đâu? Tiểu hoàng hỏi tình hình bọn họ thế nào rồi. Ha ha, cả một đám không chịu ăn thực phẩm do Hắc Vân Bảo cung cấp, nhưng lại chả tìm được thứ gì khác. Ở vùng núi Thục Trung này giấu cho có tiền cũng chưa chắc mua được thức ăn đâu. Thế nên cả đám ấy đã đói đến xanh xao vàng vọt, có khi còn gặm vỏ cây mà ăn nữa đấy. Tiểu hoàng nghe được liền nở nụ cười, vậy cứ y theo kế hoạch lần trước đã bàn mà làm. Được Một Lăng vừa cười cười xoay người chạy đi vừa nói, dù sao cũng còn có chỗ phải dùng. Để bọn họ chết đói thì cũng không hay lắm. Trước hết cứ kéo bọn họ ra cho ăn no đi. Sau đó mới cho họ đi đánh giặc. Phải không nào? Tư Đồ xoa trán bước vào, tiên tiên, ngươi lại bày ra ý gì cho Một Lăng thế hả? Tiểu hoàng thấy trán hắn sưng đỏ một mảng thì có chút đau lòng, chén trà kia cứng lắm mà, chắc là đau lắm đây. Cổ độc trên người những người giang hồ này còn chưa giải được. Nhưng bọn họ lại không chịu ăn thứ do chúng ta đưa cho. Mà chúng ta thì không thể nói rõ ra. Cho nên ta bày cách để Một Lăng lừa họ ăn. Cách gì cơ chứ? Tư Đồ vì hứng thú mà sán đến gần nói, ta nghe một chút xem nào. Có đau không? Tiểu hoàng kéo nhẹ bàn tay đang day ấm trán của Tư Đồ. Quả nhiên thấy đỏ sưng một vùng. Trong lòng có hơi áy náy. Nhỏ giọng thì thầm, công phu huyên cao lắm mà. Sao không tránh hử? Tư Đồ ưỡn ngực ra đáp, ngươi ra tay nhanh như chớp ấy. Ta tránh đi đằng nào được chứ? Tiểu hoàng bị hắn chọc cho phải mỉm cười. Liền vươn người đến thổi thổi cho Tư Đồ, may mà không bị thương. Tư Đồ trong lòng chửi toáng lên, bị thương mới tốt chứ, bằng không thì làm sao khiến ngươi đau lòng vì ta nào? Chúng ta đi xem thế nào? Tiểu Hoàng đột nhiên lên tiếng nói, không chừng sẽ rất thú vị đây. Được, Tư Đồ cũng thấy hứng thú, liền kéo Tiểu Hoàng rời khỏi phòng, vừa đi vừa hỏi đến đâu xem náo nhiệt hử. Đến rừng cây ăn trái phía sau núi ấy. Tiểu Hoàng đáp. Rừng cây ăn trái, Tư Đồ càng thêm tò mò, rốt cuộc tên nhóc này muốn làm trò gì đây. Hai người nhanh chóng đi đến rừng cây ăn trái, Tiểu Hoàng chỉ gốc cây cao nhất mà bảo trèo lên trên ngọn cây đi. Tư Đồ ngẩng mặt nhìn rồi cười mà rằng, cây này đã lại cao đến vậy rồi sao? Sao huyên lại nói thế? Tiểu Hoàng thắc mắc. Cây này đã khô héo mấy lần thế mà vẫn có thể cải tử hoàn sinh, càng lúc càng cao. Tư Đồ cười, cũng đã 10 năm rồi. Vừa nói vừa khom lưng xuống để Tiểu Hoàng kiễng chân ôm lấy cổ mình. Sau đó hắn nhẹ nhàng bế bổng y lên. Đề khí. Phi thân lên một nhánh trên ngọn cây. Cây này hình như có tên gọi là cây vọng thiên. Tiểu Hoàng nhìn thấy tán cây như thể một chiếc ô, liền hỏi Tư Đồ. Đợi cho đến lúc đáp xuống một chạc cây rồi thì Tư Đồ mới đặt Tiểu Hoàng xuống. Gật đầu bảo, cây này là do một lăng mang về. Ta nhớ rõ loại cây vọng thiên này ra nơi có khí hậu ẩm thấp và ấm nóng. Phải đi về phương Nam thì mới có thể nhìn thấy được. Tiểu Hoàng hỏi, vì đâu lại có một gốc vọng thiên sinh trưởng ở nơi này thế? Tư Đồ cũng ngồi xuống. Đưa tay tháo hổ lô rượu đeo bên hông đưa cho Tiểu Hoàng, năm ấy ta và tên đầu gỗ đến Nam Hải một chuyến. Đầu gỗ vừa liếc mắt đã ưng ý loại cây cao đến cả trăm thước, thậm chí có thể che được cả trời. Y bảo cũng muốn trồng một gốc như thế ở Hắc Vân Bảo. Có điều bọn ta hỏi không ít người. Ai cũng bảo loại cây này ra ẩm và nóng. Nếu mang đến nơi khác trồng sẽ dễ bị chết. Cuối cùng huyên ấy cũng mang một gốc về ạ. Tiểu Hoàng tò mò. Khi ấy ta bảo với y rằng cứ mang nhiều nhiều về, nói không chừng 100 gốc thì cũng có một gốc có thể sống. Tư Đồ cười lắc đầu. Thế rồi một lăng bảo chỉ cần một gốc thôi có phải không? Tiểu Hoàng hỏi. Tư Đồ bật cười. Thở dài đáp, hóa ra ta là kẻ nông cạn. Cứ cho rằng thứ tốt thì phải có càng nhiều càng hay. Phải vậy không? Tiểu Hoàng cũng cười, hớp một ngụm rượu rồi hỏi tiếp, thế bây giờ thì sao? Bây giờ thì ta đã hiểu, không phải cứ nhiều là tốt. Tư Đồ nói xong liền xoa nhẹ cằm của Tiểu Hoàng, khắp thiên hạ thứ tốt có đến hàng nghìn hàng vạn. Nhưng thứ tốt nhất thủy chung chỉ có một mà thôi. Một khi đã tìm được thì dấu cho có mang hết thảy thứ tốt trong thiên hạ đến đổi cũng không thể bằng lòng. Tiểu Hoàng dùng hổ lô rượu che mặt mình lại. Nhưng cũng không sao che được đôi tai đã ửng hồng. Ánh mắt hơi rưng rưng. Bên trong lại hàm chứa ý cười. Sau cùng, một lăng bứng một gốc cây con tưởng như sắp chết đến nơi về. Tư Đồ chậm rãi kể tiếp. Quả nhiên rất đúng với tính cách của huyên ấy. Tiểu Hoàng cười, chắc chắn huyên ấy đã nói. Chẳng phải ai sinh sống ở phương Nam cũng đều ra ấm nóng. Cũng sẽ có những người ra lạnh lẽo. Cây này nếu chính ngay địa phương ấm áp mà vẫn không thể sinh trưởng, nói không chừng đến nơi lạnh lại tốt tươi, phải vậy không? Ha ha! Tư Đồ đập tay lên thân cây mà cười. Lắc đầu bảo, đúng là thần tiên. Một chữ cũng không sai. Y chính là đã nói thế đấy. Tiểu Hoàng cười theo, sau đó lại hỏi, sau đó thật sự đã sinh trưởng ư? Vậy sao còn khô héo rồi sống lại? Tư Đồ vỗ nhẹ vào thân cây, sau đó có xảy ra một vài sự kiện vô cùng thú vị. Dì Cơ Tiểu Hoàng cảm giác lưng hơi mỏi, bèn dựa vào người Tư Đồ. Thế là Tư Đồ ôm Y vào lòng, mang Y đặt lên chân mình, nhẹ nhàng day ấm lưng cho Y. Sau đó gốc cây này thế mà sinh trưởng được thật, chẳng mấy chốc đã cao đến mấy chục trượng. Đầu gỗ quý nó lắm, xem như bảo bối vậy. Nhưng chẳng bao lâu sau thì ở sau núi xảy việc mất trộm cây. Mất trộm cây, Tiểu Hoàng hỏi lại, có người đến trộm gỗ ư? Ừ, Tư Đồ gật đầu, nơi này đa số là cây sam và cây lim. Hai cây đã cao, nếu dùng làm củi thì vô cùng đáng giá, cho nên dăm ba hôm lại có một gốc bị trộm đi. Cây này lớn đến thế, hẳn là cũng sẽ bị trộm thôi. Một lăng khi ấy cũng lo lắng, trốn ở trên ngọn cây để theo dõi, sau đó bắt được một thằng nhóc con độ chừng 8 tuổi. Tư Đồ cười, hóa ra kẻ vẫn hay đến sau núi trộm cây là chỉ là một thằng vắt thôi. Một hài tử mới 7-8 tuổi mà đã đi trộm cây rồi. Tiểu Hoàng giật mình. Tiểu tử kia tên gọi là gì thì ta cũng không nhớ rõ. Vóc dáng cao lớn, tính tình ương ngạnh, bị đầu gỗ đánh cho một trận vẫn không phục. Tuyên bố nhất định sẽ trộm cây này đi cho bằng được thì thôi. Thú vị quá nhỉ, Tiểu Hoàng ngạc nhiên. U Vinh Quy Quy Mơ. Tư Đồ gật đầu, sau đó cứ xăm ba hôm nó lại đến. Mỗi lần đến nếu không phải bị đầu gỗ tóm thì cũng bị sập bẫy. Khi ấy Hắc Vân Bảo vừa mới thiết lập, công việc bề bộn đầy ra đấy. Thế mà tên đầu gỗ cả ngày chỉ ngóng trông tiểu tử nọ, nghĩ đủ mọi cách trêu chọc nó. Xấu quá đi, Tiểu Hoàng lại cười. Thế sau đó nữa thì sao? Cũng vì cây này cao quá mà có một trận mưa to nọ bị sét đánh trúng. Tư Đồ kể tiếp, ngày đó thằng vắt kia cũng vừa đúng lúc đến trộm cây, thế là bị đánh trúng luôn. Thế hắn chết rồi sao? Tiểu Hoàng mở to hai mắt. Không, người mà đầu gỗ không cho chết thì tuyệt đối không thể chết được. Sau hôm ấy, nó ở lại Hắc Vân Bảo dưỡng bệnh dễ có đến nửa năm, cuối cùng cũng khỏe mạnh lại. Có điều trên người bị bỏng hơn phân nửa. Thật đáng thương, Tiểu Hoàng tiếc hận. Thế bây giờ hắn đâu rồi? Lúc nó còn ở đây thì đều do đầu gỗ một tay chăm sóc, hình như là một đứa trẻ mồ côi ấy. Ta cũng dạy nó chút đỉnh công phu. Có một hôm nó đến sau núi, thấy cây đã bị chặt đổ thì ngồi bên cạnh suốt một đêm. Tư Đồ mỉm cười, sáng sớm hôm sau nó bỏ đi. Hắn đi rồi, Tiểu Hoàng giật mình, nhưng là đi đâu mới được chứ? Tư Đồ mỉm cười, tiểu tử kia hiện giờ chắc cũng đã 17-18 tuổi rồi. Chỉ cần hắn chưa chết thì về sau nhất định sẽ là một nhân vật hiển hách đấy. Làm sao huyên biết? Lúc thằng bé bỏ đi có để lại một câu với Một Lăng. Nét mặt Tư Đồ có phần tán thưởng, nó nói từ hôm nay sẽ đổi tên thành Tần Vọng Thiên. Bảo Một Lăng cố mà trồng lại gốc cây héo tàn này, rồi sớm muộn gì cũng có một ngày nó quay lại đoạt lấy. Tần Vọng Thiên. Tiểu Hoàng ngẫm nghĩ, cây Vọng Thiên đúng là một cái tên đầy khí phách, so với Ngẩn Suất gì gì đó thì hay hơn nhiều. Ít nhất là cách hắn đặt tên cũng có triển vọng. Nói cái gì đấy hự, Tư Đồ đè Tiểu Hoàng xuống, dám chê tướng công của ngươi à? Hắn nói xong liềm túm ngay lấy cánh tay tiểu hài tử mà hôn. Tiểu Hoàng hoảng quá sãy rua lên, khiến cho nhánh cây rung rinh một hồi. Đừng náo loạn mà gãy cây đấy. Tiểu Hoàng vội vàng ngăn hắn lại. Ngã xuống thì chết mất. Đang lúc vui đùa ầm ĩ thì chợt nghe có tiếng động vẳng đến từ phía xa xa trong rừng. Thế là Tư Đồ vội vàng ôm chặt Tiểu Hoàng vào lòng, hướng mắt dõi theo. Chẳng bao lâu sau, có một nhóm người đi từ trong rừng cây ra, lúc đến gần thì quả nhiên là nhóm người giang hồ ấy. Hai người thấy bọn đi thành từng tốp ba tốp năm đến gần và ngồi xuống. Miệng mồm hùng hổ mà rằng bọn Hắc Vân Bảo này làm cái trò khỉ gì thế? Khinh thường chúng ta sao? Dám bảo chúng ta đến đây trấn thủ cái rừng cây vớ vẩn này. Dù sao thì tôi thật sự muốn một hồi thị phi này mau mau chấm dứt cho rồi. Vậy thì chúng ta có thể quay về Trung Nguyên. Cái chốn thuộc Trung này ăn gì cũng cay xé cả lưới. Lại còn lắm mối mòng, thật khiến cho người ta phải phát điên. Đúng vậy. Một tháng rồi tôi cũng chả ăn uống được gì sất. Kìa! Ta bảo này, các người có ngửi thấy mùi gì không? Có, ta cũng ngửi thấy rồi. Hình như là trái cây đấy. Cánh mũi Tiểu Hoàng hơi khụt khịt, bèn quay lại nhìn Tư Đồ, là một mùi hương rất thơm đấy nhé. Tư Đồ thấy bộ dạng tiểu hài tử đáng yêu như thế thì ngứa ngáy lắm. Tiểu hài tử sao lại đẹp mê người đến vậy chứ? Thế là hắn nhìn không được, phải chồm đến cỏ tới cỏ lui vào cổ Tiểu Hoàng. Đạo trưởng, phía sau có một bụi dưa. Có một người vui mừng chỉ phía cách đó không xa mà hét lên, cây dưa kia trông vàng thế, hình như là chín rồi. Thảo nào mà thơm như thế? Lời vừa dứt thì bọn giang hồ hảo hán đã thèm thuồng đến rõ rãi rồi. Hình như là mọc hoang đấy, chúng ta hái ăn được không? Nhưng mà đây là lãnh địa của Hắc Vân Bảo. Dẹp đi. Núi này có từ đời Tê Hơ U Vinh Quy Quy To. Nào, trái cây là mọc hoang, ai bảo đều thuộc quyền sở hữu của Hắc Vân Bảo hả? Đúng vậy, chúng ta bán mạng cho bọn chúng, đến một cắc cũng chả kiếm được, còn chưa nói đi, mỗi ngày còn phải nơm nớp lo sợ hãi hùng nữa chứ. Hôm nay ăn vài quả dưa hồng đằng thì sao chứ? Đúng lắm, chúng ta đi nào. Nói đi nói lại thì cái thứ được gọi là cốt khí vẫn không sao thắng nổi cái bụng giống. Thế là đám người giang hồ đành ngả giáo đầu hàng mớ dưa trước mặt kia. Cây dưa này kỳ thật là do Tiểu Hoàng bảo một lăng chuyển từ trong vườn ra. Mỗi một quả dưa đều đã được tẩm dược bên ngoài. Để chừng 3 ngày, dược sớm đã ngấm vào phần thịt quả. Tiểu Hoàng nhìn thấy đám người giang hồ tranh nhau ăn dưa như rồng cuốn hổ vồ thì đắc ý quay lại cười với Tư Đồ. Ánh mắt long lanh vui sướng. Ý như muốn nói đại công cáo thành. Thế là Tư Đồ làm sao mà nhẫn nhịn được nữa chứ, liền nhào đến ôm chầm lấy y. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 68 hư hư thật thật. Bọn người giang hồ ăn dưa xong, chẳng đến nửa canh giờ thì bụng đau quặn thắt. Bên trong cứ đánh trống liên hồi, phải ôm bụng lo chạy đi tìm mao xí. Nhưng ở nơi hoang sơn giã lính này thì đào đâu ra mao xí chứ nào. Cuối cùng cả bọn hết cách, vì nhẫn nhịn đến mức xanh mét mặt mày nên đành phải chia nhau ra giải quyết ngay tại chỗ. Tư Đồ ôm Tiểu Hoàng. Thấy tình cảnh này chỉ còn biết cố nín quê mà rời đi. Đến khi xuống núi rồi thì cười sặc sủa cả ra. Thế này cũng tính là nước phù sa không chảy ra ruộng người ngoài đi. Tư Đồ cười xem ra sang năm tới cây cối ở đây sẽ sinh trưởng tốt lắm đây.

nhỏ giọng tự hỏi trước kia đến cả nhìn ta ngươi cũng không dám. Sao dạo gần đây lại càng lúc càng hung dữ thế? Có lẽ đêm nay tề dịch sẽ tấn công lên núi. Tiểu hoàng nhìn về phương xa chẳng biết vì sao nhưng ta thấy đau lòng thay ông ta. Cứ như là dương mắt nhìn ông ta đưa đầu vào chỗ chết vậy. Tư đồ ôm lấy vai tiểu hoàng ngươi yên tâm đi. Tốt xấu gì lão ta cũng là thân nhân của ngươi. Ta sẽ không làm thịt lão đâu. Tiểu hoàng ngẩng lên nhìn tư đồ ông ta tấn công Hắc Vân Bảo. Thế mà huyên chịu tha cho ông ta sao? Bọn già đầu đó lục đục với nhau ngươi chết ta sống. Cuối cùng đơn giản chỉ vì thiên hạ, vì ái tình, vì thành bại. Nói đi nói lại, chẳng ngoài gì khác là vì chính mình. Tư đồ lắc đầu đầy khinh thường. Cúi đầu hôn lên trán tiểu hoàng một cách những thứ ấy ta chẳng thèm. Chỉ thèm mỗi mình ngươi thôi. Cho ta cả thiên hạ thì sao chứ? Ta thà rằng cùng ngươi tiêu giao cả một kiếp người, có được bao nhiêu là tự tại. Giờ tí. 4. Đêm hôm đó, có tiếng pháo hiệu từ phía dưới chân núi tương thanh báo lại tề dịch tấn công lên núi rồi. Tư đồ cười thong thả đi từ thư phòng ra sao giờ mới chịu đánh, chờ lão đã nửa ngày rồi đấy. Rồi lại quay sang nhìn tiểu hoàng đang đọc sách bên bàn. Chỉ thấy tiểu hài tử ngẩng lên. Chậm rãi nói theo kế hoạch mà tiến hành. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 69 ai thắng ai thua. Thùy thắng thùy phụ. Tương thanh lính mệnh đi xuống rồi thì sắc mặt tiểu hoàng cũng không được tốt lắm. Y buông sách xuống. Ngây ngẩn nhìn chăm chăm xuống mặt đất. Tư đồ thấy thế thì khẽ nhíu mày bước đến gần kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tiểu hoàng sao vậy tiên tiên. Tiểu hoàng không ngẩng lên chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Tư đồ ôm lấy tiểu hài tử đặt lên đùi mình có phải mệt rồi hay không. Ngươi nghỉ ngơi một lát đi dù sao thì việc này cũng đã phân công cả rồi. Ta đi nhìn xem thế nào là ổn thôi mà. Tới đây thì tiểu hoàng ngẩng lên, không nói lời nào, chỉ nhìn thẳng vào tư đồ thôi. Sao thế tư đồ nhận ra trong mắt tiểu hoàng có một nỗi bi thương mơ hồ, biết đó là vì đang tiếc thương cho tề dịch. Tâm địa tiểu hài tử rất hiền lành. Dù là người tốt hay người xấu, chỉ cần là người bất hạnh thì y đều có thể để mắt đến. Rồi cảm thấy cảm thông. Tề dịch ông ấy đến cả đánh lén cũng chẳng làm. Cứ như thế trực tiếp công hãm lên đây. Tiểu hoàng có phần hơi đau lòng như thế thì khác nào càng nhanh tìm đến cửa chết chứ. Cũng có thể vì lão ta muốn đi theo đường cao hạp để đánh lén. Nên mới phải tạo thanh thế để dẫn dụ quân chủ lực của chúng ta ra mé trước núi đấy. Tư đồ nhẹ giọng vỗ về ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều quá. Tiểu hoàng không nói gì, chỉ ngả người dựa vào lòng tư đồ, vẻ mặt không cảm xúc, tự mình lẩm bẩm ta biết mà. Tư đồ ôm xiết lấy thêm một chút, tìm cách phù họa theo hâm. Ngươi nói cái gì là cái gì? Tiểu hoàng dựa vào tư đồ nghỉ ngơi trong chốc lát. Sau đó đứng dậy án chừng giờ giấc xem chừng cũng đến lúc rồi. Người của tề dịch hẳn là đã lên đến cao hạp. Ta đi xem sao. Tư đồ vừa đứng dậy đã bị tiểu hoàng níu lấy tay áo huyên dẫn ta theo với. Nhưng mà tư đồ có hơi do dự. Ta muốn đi tiểu hoàng kiên trì. Tư đồ đành gật đầu. Vươn tay sang chỗ đầu giường lấy chiếc áo choàng lông cừu khoác cho tiểu hoàng. Sửa sang lại đầu tóc cho y. Nhẹ giọng hỏi tiên tiên. Ta biết là khó cho ngươi. Nhưng chúng ta nhất định phải kiên trì cho đến phút cuối cùng. Tiểu hoàng ngẩng lên nhìn tư đồ. thật lâu sau đó mới chậm rãi gật đầu u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta biết rồi. Cao Hạp vốn là vùng sông núi hiểm trở. Ban ngày có ngàn thông gieo vi vút xuyên qua những cánh rừng. Đêm về thì rừng cây san sát bám lấy nhau vô cùng rực rỡ. Như thể thú dữ nhe nanh múa vuốt. Tiểu Hoàng cùng Tư Đồ đứng từ trên đỉnh núi mà nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy ngay chân núi có những đốm lửa lập lòe, hẳn đây là đuốc do người của Tề Dịch cầm theo. Ban đêm đường núi rất khó đi. Tư Đồ nhỏ giọng thì thầm, bọn người Tề Dịch không quen thuộc địa lý, nếu không đốt đuốc thì khó mà nhìn thấy đường đi nước bước. Vậy khác nào cho nhóm người Tương Thanh thấy rõ đâu là mục tiêu chứ? Tiểu Hoàng hỏi. Đã đến vùng phụ cận của tiên nhân nhãn rồi, cũng là điểm sai của bản đồ. Tư Đồ nói, dựa theo kế hoạch của ngươi thì Tương Thanh đang phục kích ở xung quanh. Chờ đến khi bọn người Tề Dịch phát hiện ra bản đồ là sai, rối loạn đội hình thì sẽ tập kích bất ngờ. Tiểu Hoàng gật đầu, lặng lặng dựa vào người Tư Đồ mà nhìn. Chẳng bao lâu sau, quả nhiên ánh lửa dừng lại ở vùng phủ cận tiên nhân nhãn. Tề Dịch đi được đến nửa đường, đột nhiên phát hiện địa hình tứ phía có gì đó không đúng. Phía trước lẽ ra phải có đường đi thì nay lại không có, mà nơi bảo là dưới sườn núi thì nay lại thành trên sườn núi. Tại sao lại thế này? Tề Dịch nhíu mày. Mấy người dẫn đường đầu đổ đầy mồ hôi, lật đật xem lại bản đồ, không thể như thế được, hay là có chỗ nào nhầm lẫn. Nguy rồi! Tề Dịch đột nhiên trao mày trúng kế. Lời còn chưa kịp dứt thì đã nghe tùy tùng bên cạnh kêu lên thảm thiết một tiếng, ngực trúng tiễn, ngã vật xuống đất. Mau tản đội hình ra! Tề Dịch hô to, có mai phục. Tương Thanh đương mai phục ở chỗ tối, ra mệnh lệnh cho thuộc hạ một cách ngắn gọn, dùng nó mà bắn tên. Càng nhanh càng tốt. Dạ, thuộc hạ tuân lệnh, nhằm vào ngay thời điểm đuốc của phe Tề Dịch tắt ngóm mà bắn chết thật nhiều người. Thủ hạ của Tề Dịch cuống quýt tìm đến những lùm cây gần đó để trốn, thế nhưng ôi, có vài người nhanh chân lẻ tay chạy được đến chỗ các lùm cây. Nhưng ngay lập tức dưới chân bị trượt mạnh. Kêu lên thảm thiết rồi ngã xuống tiên nhân nhãn. Đúng lúc đó, có một vệt lửa nhắn lên giữa không trung. Tề Dịch cố tập trung nhìn kỹ. Mới hay hai bên sườn núi xuất hiện không ít nhân mã của Hắc Vân Bảo. Ai nấy đều lăm lăm khí giới trên tay. Ông ta ngoảnh lại nhìn về phía sau, đẩy ra mớ lùm cây ngụy trang thì lại là tiên nhân nhãn sâu không thấy đáy. Đã vào đường cùng rồi. Tề Dịch nở một nụ cười giễu cợt, tự mình lẩm bẩm, đúng rồi, ngươi là con của huynh ấy mà. Sao ta lại có thể quên được chứ? Nói xong liền rút đao ra, buông lời với thủ hạ lui về phía sau là vực sâu vạn trượng. Hôm nay chúng ta quyết chiến đến cùng. Hắc Vân Bảo nhân lực có hạn, đại đa số đều tập trung về nơi này. Nơi Tiền Sơn chắc chắn không có bao nhiêu. Chúng ta cố gắng chống đỡ trong chốc lát, chờ cứu viện đến. Dạ, thủ hạ của ông ta tức thì phấn chấn tinh thần, ai nấy đều thể hiện một vẻ mặt nguyện thề sống chết trung thành. Tư Đồ không khỏi bật cười nhìn Tiểu Hoàng, Tề Dịch quả nhiên rất giỏi. Chỉ trong chốc lát đã có thể từ nghịch cảnh chuyển sang lợi cảnh. Bây giờ phải làm sao đây? Hứa bán tiên của ta. Tiểu Hoàng thản nhiên lắc đầu không nói gì, chỉ ngẩng mặt nhìn về hướng Tiền Sơn. Đúng vào lúc yêu ngẩng mặt lên thì thấy nơi vùng trời xa xa liên tục có những vệt khói lửa nhắn lên, không sao đếm hết. Tương Thanh cũng vừa trông thấy. bèn cao giọng nói với huyên đệ tứ phía Hoàng Tiểu Tiên Sinh quả nhiên tính toán rất tài tình. Cảm mấy nơi tiền sơn cũng đã sập xuống. Đây là toán địch quân cuối cùng rồi. Một tên cũng không bỏ sót, quyết bắt sống Tề Dịch cho kỳ được. Nói xong liền vẫy tay ra hiệu cho mọi người hành động. Tề Dịch khẽ nhíu mày. Quả nhiên thấy thủ hạ của mình tâm tư đều đã bấn loạn. Khí thế mới rồi nay chẳng còn sót lại một mảnh. Tư Đồ chậm rãi xoay sang nhìn Tiểu Hoàng bên cạnh mình. Chỉ thấy Tiểu Hài Tử vẫn đang giữ nét mặt bình tĩnh mà nhìn xuống chân núi Tiểu Hài Tử này. Đến cả việc như vậy mà cũng đã tính trước rồi sao? Đáng nể nhất chính là ngay cả giờ giấc mà cũng tính không sai biệt là mấy. Nếu lệch ít lệch nhiều thì sẽ không làm sao đạt được hiệu quả đến nhường này. Quả là thần tiên thật đấy ư. Ngay lập tức dưới chân núi nổ ra một trận chém giết. Nếu luận về giáp chiến xa trường, binh đao giáp sắt thì hẳn là nhân mã của Tề Dịch chiếm ưu thế. Nhưng bây giờ là sắp là cả. Và nếu luận về võ công thì thủ hạ của Tề Dịch không sao địch lại nổi người của Hắc Vân Bảo. Huống hồ gì? Tinh thần bọn họ hiện giờ cũng đang ở vào trạng thái không tốt lắm. Tiểu Hoàng vươn tay kéo Tư Đồ đi bắt sống Tề Dịch để kết thúc mọi chuyện đi. Tư Đồ quay sang. Chỉ thấy sắc mặt Tiểu Hài Tử rất bối rối. Biết rõ trong lòng y đang vô cùng khổ sở. Bèn thấp giọng hỏi ngươi chắc chứ? U, V, Quy, Quy, Mơ. Tiểu Hoàng gật gù. Nhưng mà, để ngươi lại nơi này ta cũng không an tâm. Tư Đồ cười cùng đi nào nói rồi vòng tay ôm lấy Tiểu Hoàng thả người nhảy về phía chân núi. Chiến sự đương hồi căng thẳng thì Tương Thanh chợt nghe từ trong không trung truyền đến giọng nói của Tư Đồ tránh hết cả ra. Người của Hắc Vân Bảo lập tức tản ra. Tương Thanh đáp xuống một bên. Chỉ thấy Tư Đồ nhẹ nhàng ném Tiểu Hoàng về phía mình. Thấp giọng dặn dò bảo vệ cho cẩn thận. Tương Thanh nhanh chóng đón lấy Tiểu Hoàng. Cẩn thận đặt ngay phía trước mặt mình. Lập tức có mấy vị huyên đệ khác của Hắc Vân Bảo vây quanh bảo hộ. Tư Đồ đáp xuống bên cạnh Tề Dịch, xoay mặt nhìn ông ta một cái rồi cười nhẹ sao nào Tề Hầu. Đêm khuya rảnh rỗi ra ngoài tản bộ à. Ánh mắt Tề Dịch trở nên sắc lạnh. Nhưng chưa kịp phản ứng gì đã bị Tư Đồ điểm trúng huyệt đạo. Chế trụ ngay phía sau lưng của Tề Dịch. Sau đó vung tay đánh bay mấy thủ hạ muốn nhào đến ứng cứu chủ tử. Tề Dịch nhìn chằm chằm Tư Đồ hồi lâu rồi xoay sang hỏi Tiểu Hoàng ở phía tiền sơn thật sự đã là toàn quân bị diệt ư. Tiểu Hoàng chậm rãi lắc đầu có điều. Hiện giờ sẽ không như thế. Nói rồi liền gật đầu với Tư Đồ. Trói tất cả lại cho ta. Tư Đồ căn dặn Tương Thanh. Tương Thanh nhanh chóng lính mệnh chế phục toàn bộ quân đội của Tề Dịch. Tư Đồ một tay túm lấy Tề Dịch. Mỉm cười bảo Tề Hầu. Làm phiền ông theo ta đi một chuyến. Thu phục mãnh tướng của ông nhé. Tề Dịch ngay cả á huyệt cũng đã bị điểm. Chỉ còn cách bị Tư Đồ túm lấy đi lên đỉnh núi. Tư Đồ dùng tay còn lại ôm lấy Tiểu Hoàng, phi thân về phía Tiền Sơn. Vừa đến Tiền Sơn thì quả nhiên thấy người của Hắc Vân Bảo theo sự phân công của Tiểu Hoàng. Đang phát huy sức chiến đấu lên đến cực hạn. Liều chết ngăn cản quân của Tề Dịch. Tuy rằng lấy ít địch nhiều, nhưng cũng không kém cỏi chút nào. Lô Ngự Phong và Chu Lão gia tử thấy Tư Đồ áp giải Tề Dịch đến thì biết mọi sự đã ổn. Ai nấy đều hưng phấn vô cùng. Tư Đồ cũng lười nói nhiều. Chỉ đẩy người về phía Lô Ngự Phong. ý bảo chuyện kế tiếp thì ông ta và Chu lão gia tử tự mình giải quyết đi. Còn chính mình thì kéo tay Tiểu Hoàng đứng một bên mà theo dõi. Tất cả dừng tay hết cho ta, Chu lão gia tử nhảy lên một chỗ cao. Tay vung lên. Lớn tiếng nói dừng tay hết đi. Tề hầu của các người đang nằm trong tay bọn ta rồi. Thủ hạ của Tề Dịch hết thảy đều choáng váng, hai mặt nhìn nhau. Cùng lúc đó, chúng huyên đệ Hắc Vân Bảo tràn lên, khống chế hết toàn bộ. Chiến trần gầm gào suốt canh thâu. 50 vạn nhân mã của Tề Dịch hầu như đều bị diệt. Hắc Vân Bảo tổn thất cực kỳ nhỏ. Không đánh mà đại toàn thắng được một trận. Mặt khác, từ Hoàng Thành cũng truyền đến tin tức khiến người ta phải khiếp hãi. Phó tướng của Tề Dịch là Chu Long lâm trận phản chiến, quy thuận cấm quân Hoàng Thành. Còn Hoàng đế vốn đã tuyên cáo là băng hà nay lại đột ngột xuất hiện trước mắt mọi người. Tinh thần ông ta coi bộ chừng rất sung mãn. Chẳng hề có nửa phần ốm yếu. Còn tự mình chỉ huy. Đốc quân tiêu diệt phản quân của Tề Dịch. Mang toàn bộ nhân mã của cả Tề Dịch lẫn Thủy Vương lưu lại trong Hoàng Thành tiêu diệt sạch sẽ. Hơn nữa còn xử quyết cả triều thần trong cung. Trong vòng một đêm mấy vạn người bỏ mạng. Khiến cho cả trốn Hoàng Thành lòng người phải hoảng sợ. Các đại thần người nào người nấy đều cảm thấy vô cùng bất an. Từ lúc này, vị Hoàng đế đã có đến 2 năm không thượng triều đột nhiên một lần nữa tự mình chấp chính. Thay đổi rất nhiều quan viên từ cũ thành mới. Mà việc lạ lùng nhất là lão lại hạ chiếu tấn phong tam hoàng tử Viên Thịnh lên ngôi hoàng thái tử. Mà Viên Thịnh kia lại chính là Ngao Thịnh đang ngụ tại Hắc Vân Bảo. Sau khi hoàng đế tự mình chấp chính, ngoài chuyện sắc phong Ngao Thịnh thì việc đầu tiên lão ta làm là khen ngợi Hắc Vân Bảo. Nói họ có công phò trợ mình tiêu diệt phản tặc. Ban thưởng nhiều vàng bạc châu báu. Phần khác, lão ta còn yêu cầu Hắc Vân Bảo dẫn độ phản tặc Tề Dịch về kinh xử trảm. 3 ngày sau, Hắc Vân Bảo phúc đáp lại rằng Tề Dịch bị thương nặng không cứu kịp, đã chết rồi. Hoàng đế không tin. Phái người đến mang thi thể Tề Dịch về kinh. Nhưng vừa đến Hoàng Thành thì Hoàng đế choáng váng thi thể Tề Dịch thế mà đã thối rữa toàn thân. Ngay cả diện mạo cũng nhìn không rõ nữa. Đồng thời, lời đồn trong thiên hạ nổi lên tứ phía. Nói cái gì mà Tề Dịch có ý đồ mưu phản. Khiến trời cao phẫn nộ. Phạm tội bất kính với thần linh. Nay đã bị trời phạt. Toàn thân thối rữa mà chết. Mà 50 vạn binh mã của ông ta cũng bặt vô âm tín. Mấy ngày sau, lại có lời đồn khác nổ ra. Bảo rằng Tề Dịch không phải thua bởi tay 10 vạn binh mã của Hắc Vân Bảo. Mà là bị thiên binh thiên tướng do Hoàng Bán Tiên triệu hồi thu phục. Bởi thế mới không rõ tung tích. Hắc Vân Bảo trải qua một kiếp nạn, tuy rằng hữu kinh vô hiểm, nhưng dù sao cũng có không ít huyên để tử thương. Mấy ngày nay, Mục Lăng bận rộn giúp mọi người trị thương. Mấy vị phó bang chủ thì lo trùng kiến lại những nơi hư hỏng. Trong ngoài bảo đều rất trật tự, bận rộn mà không loạn. Ngay trong lúc mọi người bận đến tối tăm mặt mũi thì Tiểu Hoàng lại đột nhiên an nhàn. Còn Tư Đồ thì gấp gáp đến độ vắt chân lên cổ. Ngươi hỏi là vì nguyên nhân gì ư? Là bởi vì Tiểu Hoàng ốm rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 70 nhân khi rảnh rỗi. Mang Lý Thâu Nhàn. Rốt cuộc là y làm sao thế, Tư Đồ nóng này tới mức bốc khói đỉnh đầu rồi cứ lẩn quẩn mãi sau lưng một lăng nhà ngươi đã bốc thuốc chưa? Ngươi không phải thần y đó sao? Đã hai ngày qua rồi vì sao lại không khá hơn chút nào? Một lăng trợn mắt lên ngó trời, ta là thần y chứ không phải thần tiên. Nhà ngươi tưởng rằng ta hốt đại một thang thuốc là trị bệnh gì cũng được hưng. Bệnh tới nhanh như núi đổ mà bệnh đi chậm như kéo tơ, ngươi có biết không? Không biết Tư Đồ trợn mắt thế nào thì thế, ngươi chỉ không hết được cho y thì là đồ lang băm. Tư Đồ ngẩn suốt một lăng nổi giận, ta nhìn ngươi lâu lắm rồi đấy nhé. Ai bảo nhà ngươi thường ngày không biết kềm chế mà miệt mài quá độ, tiểu hoàng còn nhỏ ngươi có biết không hả? Sinh hoạt phu thê hiển nhiên không có không xong. Nếu không thì thành thân để làm gì? Tư Đồ tiếp tục trợn trừng, ngươi đừng có mà đi ngoài không được thì trách cái hầm cầu. Một, đồ lang băm. Ngươi dám nói lão tử là lang băm? Một lang vung tay hất đổ chiếc bàn. Xong rồi sắn tay áo lên, lão tử liều mạng với ngươi. Tư Đồ nhích chân mày, ngươi mà đụng vào ta được sao? Hơn nữa, ta còn phải giữ cái mạng nhà ngươi để cứu tiên tiên. Đợi khi cứu được người rồi thì ta giết chết ngươi. Đã bảo là y đã phải vất vả lâu ngày nên sinh bệnh. Cần từ từ điều dưỡng, một lăng giống to, thuốc chỉ có thể điều trị chứ không thể nào chữa lành ngay lập tức. Ngươi có thông được hay không? Tư Đồ bĩu môi, cái gì mà điều với trả dưỡng? Ngươi nhìn y đi, yếu ớt cứ như là... a. Tư Đồ bất thình lình vỗ vỗ đầu, ngươi nói có phải tiên tiên có thể nào đã có hay không? Im lặng một hồi sau... rồi thấy một lăng cầm cái khay quất vào mặt Tư Đồ, có cái đầu nhà ngươi. Bộ tinh trùng vào ớt à? Nam nhân sao lại có được? Trời xanh ta mạnh mẽ mà, Tư Đồ sờ sờ cầm, với cả tiên tiên cũng là thần tiên, nói không chừng. Chao, nếu là con gái thì đặt là Tư Đồ tiên, con trai thì kêu là Tư Đồ hoàng. Khóe miệng một lăng méo xịt. Y nhìn hắn chằm chằm hồi lâu rồi lại tuôn thêm một câu, chính ngươi nên đổi tên lại thành Tư Đồ Hạ Lưu mới hay nhất đó. Nói đoạn rồi đùng đùng nóng giận bỏ đi. Nhưng cũng không quên quay đầu lại nhắc nhở, mấy ngày nay ngàn vạn lần ngươi không thể.